Nhưng là tinh linh nữ vương càng thêm trọng yếu. Hơn nữa, hắn cũng không còn nghĩ tới muốn thương tổn mấy người nữ hài tử này. Trong mắt vẻ do dự hơi xuất hiện sau, lập tức liền biến trở về kiên định. Chỉ có trước đêm này mấy nữ nhân tử bắt được, mới có uy hiếp Chu Duy Thanh có thể. Tìm về tinh linh nữ vương mới là trước mặt chuyện trọng yếu nhất. Thượng quan Tuyết Nhi vừa nhìn tinh linh tộc đại trưởng lão thần sắc thượng biến hóa cũng biết muốn hư trầm giọng nói bảo vệ Thiên Nhi. Vừa nói, nàng dẫn đầu tiến lên trước một bước, lấy Thiên Nhi ngăn chặn ở phía sau mình. Ở ngũ nữ trong, mang thai Thiên Nhi không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất bảo vệ đối tượng. Thiên Nhi lúc trước vẫn cũng không có mở miệng. Thật ra thì ở ngũ nữ ở bên trong, tu vi mạnh nhất chính là nàng. Nàng chỉ là muốn xem một chút dưới tình huống như vậy thượng quan Tuyết Nhi sẽ chọn như thế nào đối đãi. Ngũ nữ trong, cường thế nhất đúng là Thiên Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi là Hảo Mưu cung người thừa kế. Thượng quan ba tỷ muội lão đại. Người ta là ba tỷ muội a. Vì vậy, Thiên Nhi một mực cố gắng cùng các nàng làm tốt quan hệ. Mà Thiên Nhi bản thân bởi vì là cùng Chu Duy Thanh đồng thời có thánh lực. Đối với Chu Duy Thanh ở tu vi thượng trợ giúp trọng yếu nhất. Cho nên, những khác tam nữ tự nhiên sẽ không cùng các nàng tranh đoạt này đại tỷ vị. Lúc này, làm thượng quan Tuyết Nhi một vượt qua thân, che ở Thiên Nhi trước mặt thời điểm, Thiên Nhi trong lòng rốt cuộc chân chính ý nghĩa nhận rồi cái này tỉ muội. Vô luận nói như thế nào, ở thời khắc quan trọng nhất, các nàng là người một nhà. Không sai, bởi vì Chu Duy Thanh nguyên nhân, các nàng năm người hiện tại đã là người một nhà a. Thiên Nhi chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thần hàng thiên linh sáo trang một bộ tiếp một bộ yên lặng mặc ở trên người. Cường thi thần thánh năng lượng ba động không ngừng từ trên người nàng chán phóng ra. Tinh khiết thánh lực cơ hồ là ở trước tiên đã năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nàng thánh lực cũng không phải là Chu Duy Thanh cái loại nầy màu sắc. Mà là trong suốt trong sáng màu vàng. Mang theo điểm điểm tinh quang bao phủ ở mấy phe năm người sau. Trong mơ hồ, một pho tượng khổng lồ thiên sứ hư ảnh trên không trung hiện lên. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão đồng thời biến sắc. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này pho tượng khổng lồ thiên sứ hư ảnh mang đến là cái gì. Đó cũng không phải là Chu Duy Thanh triệu hồi ra luyện thiên sứ đơn giản như vậy. Mà là thật ý nghĩa thần thánh thiên sứ. Hơn nữa, ở nơi này thần thánh thiên sứ sau lưng, thậm chí có 6 chiếc cánh chim tồn tại. 6 cánh xí thiên sứ, đây chính là đủ để cùng hiệp thần cùng so sánh tồn tại a. Có lẽ nó yếu lược vi kém hơn hiệp thần nửa phần. Nhưng cũng tuyệt không phải tự nhiên nữ thần như vậy thần cách có thể bằng được. Một Chu Duy Thanh đã có thể triệu hồi ra hiệp thần. Lần trước khiến cho tinh linh nữ vương toàn lực ứng phó đi đối kháng. Còn lần này, này năm nữ hài tử ở bên trong, vẫn còn có một có thể triệu hồi ra thần thánh thiên sứ. Bọn họ đây đều là cái gì thực lực a? Thần thánh 6 cánh xí thiên sứ trống giống mà rơi. Uy thế cường đại thế nhưng ép phá 12 tên thiên đế cấp tinh linh tộc trưởng lão không cách nào điều động thiên địa nguyên lực. Thậm chí ngay cả trong không khí tự nhiên nguyên tố cũng đang không ngừng bổ sung này thần thánh thiên sứ. Thiên Nhi đứng ở bốn nàng ngay giữa. Nàng lúc này đang cảm giác được từng đợt suy yếu truyền đến. Nhưng là làm nàng giật mình chính là tại chính mình bụng vị trí, một cổ tinh khiết vô cùng thánh lực chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, làm này suy yếu cảm từ từ biến mất. Lấy Thiên Nhi tu vi hiện tại, tựa như ban đầu Chu Duy Thanh ở gọi về tà thần giống nhau, uy hiếp lực lớn hơn nữa cho lực chiến đấu. Này thần thánh sáu cánh xí thiên sứ uy thế đủ để kinh sợ ở thiên thần cấp cường giả. Nhưng nàng nhưng căn bản không có khống chế năng lực. Tối đa cũng chính là miễn cưỡng giúp các nàng tiến hành phòng ngự mà thôi. Đang chuẩn bị động thủ, 12 vị tinh linh tộc trưởng lão cũng phạm vào khó khăn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao dám dễ dàng động thủ đây? Sợ không rõ chẳng huống a. Bọn họ đã cổ biết quá một lần tà thần chi kiếm rồi, còn lần này bọn họ cũng không có tinh linh nữ vương dẫn dắt. Đang lúc ấy thì một gã tinh linh tộc cường giả nhanh chóng vọt tới bên này. Đó cũng là một gã thiên vương cấp tu vi tinh linh tộc nhân. Trên mặt của hắn tràn ngập rồi vẻ khiếp sợ, nhưng giống như là không nhìn tới kia khổng lồ thần thánh sáu cánh xí thiên sứ một loại. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới: các vị trưởng lão, các ngươi mau đi xem một chút sao. Tánh mạng cổ thụ thật giống như xảy ra vấn đề rồi. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão tự nhiên nhận được. Đây là người chịu trách nhiệm thủ hộ tinh linh cổ thụ tộc nhân. Nghe hắn vừa nói như thế, 12 vị trưởng lão nhất thời quá sợ hãi. Cũng bất chấp nữa đối phó Thiên Nhi chờ ngũ nữ rồi. 12 người nhanh chóng triệt thoái phía sau, sau đó hướng cùng một cái phương hướng đi. Thượng quan Tuyết Nhi các nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, Thiên Nhi ở chính giữa nói chúng ta cũng đi xem một chút. Lập tức, nàng cũng không thu hồi sáu cánh xí thiên sứ. Kim quang chợt lóe, thổi quét lên các nàng năm người. Đi theo tinh linh tộc các trưởng lão hướng một cái phương hướng đi. Đối với tinh linh tộc mà nói, tánh mạng cổ thụ trọng yếu không thể nghi ngờ. Thậm chí cả phong ấm đất toàn bộ năng lượng nơi phát ra cũng là sinh mệnh cổ thụ. Hơi trọng yếu hơn chính là tánh mạng cổ thụ mới là dựng dục tinh linh tộc, tánh mạng là tối trọng yếu tồn tại. Bất kỳ một gã tinh linh tộc nhân cũng là từ tánh mạng cổ thụ trong đàn sanh ra. Ở trước hết mới ra đời thời điểm là năng lượng thể, rời đổi theo thời gian mới có từ từ biến thành tinh linh. Một khi tánh mạng cổ thụ xảy ra vấn đề như vậy, tinh linh tộc kéo dài đã gián đoạn, nhất định phải hy sinh tinh linh nữ vương mới có lần nữa thành lập tánh mạng cổ thụ có thể. Mà lúc này tinh linh nữ vương cũng đã một ngày nhiều thời giờ chưa có trở về rồi. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão trước tiên chạy tới tánh mạng cổ thụ trước mặt. Nhưng là khi bọn hắn thấy tánh mạng cổ thụ thời điểm, cũng không khỏi lâm vào dại ra trong. Lúc trước lo lắng cũng là không còn sót lại chút gì. Tánh mạng cổ thụ là một bụi cao gần 100 mét, tán cây đường kính chừng gần 200 mét khổng lồ cổ thụ. Nó cây khô cực kỳ tráng kiện, vô số cành cây mở rộng đi ra ngoài. Mỗi một tấm lá cây cũng như cùng dương lục phỉ thúy tạo hình mà thành một loại, đầy giấy vô tận sinh cơ. Đây cũng là tinh linh nữ vương chỗ ở. Cả tánh mạng cổ thụ trên người tản mát ra sinh mệnh khí tức, chính là đề cao này tấm tinh linh tộc phong ấm chi sự tồn tại cùng với kéo dài trọng yếu tồn tại. Mà giờ này khắc này, tánh mạng cổ thụ nhưng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Kia khổng lồ cổ thụ, sở hữu cành cây thế nhưng tất cả đều động, nhưng lại cũng không là khô héo, mà là khí lành ngàn con. Màu vàng nhạt tường thủy khí ở đây chút ít khổng lồ cành cây vũ động hạ trên dưới tung bay. Lấy tánh mạng cổ thụ thân thể cao lớn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mỗi một cành cây huy động cũng sẽ làm nó tự thân sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm nồng nặc. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng tánh mạng cổ thụ cùng cả vùng đất liên tiếp chỗ chung quanh bùn đất thế nhưng cũng lật ra. Kia tánh mạng cổ thụ thế nhưng đang không ngừng hướng về phía trước cất cao. Hơn nữa, sở hữu cành ở vũ động trong quá trình tựa hồ đã ở kéo dài. Dường như cực lớn đến có chút kinh khủng sinh mệnh khí tức. Làm quay chung quanh ở tinh linh cổ thụ chung quanh sở hữu tinh linh cũng có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Tu vi của bọn nó tựa hồ ở không thông qua tu luyện dưới tình huống đều ở chậm chạp tiến triển. Này, đây là trước mắt tinh linh cổ thụ đã phát sanh tình huống chỉ có thể là ý nghĩa một chuyện, đó chính là tiến hóa. Tánh mạng cổ thụ thế nhưng tiến hóa rồi. Tinh linh tộc đại trưởng lão dùng sức nuốt xuống rồi một hớp nước miếng. Ở bất khả tư nghị sau, xuất hiện đúng là mừng như điên. Điên cuồng một loại vui mừng. Hắn thậm chí mạnh mẽ nhảy dựng lên ôm lấy bên cạnh một gã khác tinh. Linh tộc trưởng lão vui mừng quá đỗi reo hò. Tánh mạng cổ thụ tiến hóa rồi, nó thật tiến hóa rồi. Này thật sự là quá tốt, thật tốt quá a. Nó tiến hóa rồi, các ngươi thấy sao, nó tiến hóa rồi. Chiếm được tinh linh tộc đại trưởng lão khẳng định. Sở hữu tinh linh tộc nhân không khỏi toàn bộ hoan hô tước dược. Đúng vậy, bọn họ thấy được bất khả tư nghị nhất. Cũng là đối với tinh linh tộc mà nói, có khó có thể tin chỗ tốt tánh mạng cổ thụ tiến hóa. Tánh mạng cổ thụ tiến hóa, ý nghĩa tinh linh tộc truyền thừa cùng kéo dài sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cũng ý nghĩa tinh linh tộc trở nên càng cường đại hơn. Ngày đó Thiên Nhi hỏi ta, tiểu mập cùng tinh linh nữ hoàng có không có nữ sỉ nhục tình. Ta nói cho nàng biết. Không có. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 282 tâm linh gần nhau tánh mạng cùng hưởng chung. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ở tinh linh tộc lịch sử ở bên trong. Sinh mệnh cổ thụ một loại cũng sẽ trải qua đòi một lần tiến hóa mà trải qua hai lần tiến hóa. Sinh mệnh cổ thụ chỉ ở thời kỳ viễn cổ xuất hiện quá hai lần. Hai lần đó sinh mệnh cổ thụ tiến hóa cũng làm cho tinh linh tộc ở đây hai cái giai đoạn trở thành cả đại lục thống trị giả có thể nghĩ. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa đối với tinh linh tộc chỗ tốt là co nào khổng lồ. Mà trước mắt này gốc cây sinh mệnh cổ thụ đang đi ra cho hai lần tiến hóa trong quá trình. Có lẽ bởi vì hiện tại loài người vô cùng cường đại. Coi như là sinh mệnh cổ thụ hoàn thành tiến hóa, bọn họ cũng không thể có thể chiến thắng loài người. Một lần nữa đoạt lại đại lục thống trị quyền. Nhưng là có hai lần tiến hóa sinh mệnh cổ thụ. Ít nhất bọn họ không bao giờ nữa cần ẩn núp ở nơi này phong ấm đất. Có thể thật chân chính đi ra ngoài. Không bao giờ nữa cần e ngại bổn tộc không cách nào kéo dài. Đây đối với tinh linh tộc mà nói là có thêm lịch sử ý nghĩa chuyện trọng yếu kiện. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia rồi hơn ngàn năm lão gia này cũng giống nhau sẽ vì chi hoan hô tước dược. Nhìn dáng dấp chúng ta không cần phải nữa là an toàn lo lắng rồi. Thân ở cho sáu cánh xí thiên sứ trong thượng quan Tuyết Nhi lẩm bẩm nói, nàng đối với tinh linh tộc truyền thừa rõ ràng nhất. Thế nhưng thấy tận mắt chứng nhận rồi tinh linh cổ thụ hai lần tiến hóa. Trừ ngạc nhiên ở ngoài, nàng cảm thấy hơn nữa là rung động không nghi ngờ chút nào. Trải qua lần này sinh mệnh cổ thụ tiến hóa, tinh linh tộc chắc chắn lần nữa đi ra ngoài. Nữa không cần giấu riêng cái gì. Quang thải thu liếm ngũ nữ ra hiện trên mặt đất, thượng quan Tuyết Nhi hướng những khác bốn nàng gật đầu sau. Đi tới chúc tinh linh tộc các trưởng lão trước mặt. Hướng kia tinh linh tộc đại trưởng lão nói, hiện tại có thể chứng minh chúng ta cũng không có ác ý đi tinh linh cổ thụ hai lần tiến hóa. Cũng ý nghĩa nữ vương bệ hạ tiến hóa. Có thể nói tinh linh nữ vương bệ hạ tình huống bây giờ chỉ biết so sánh với lúc này rời đi thôi lúc tốt hơn. Mà không phải xuất hiện nguy hiểm đúng không? Tinh linh tộc đại trưởng lão lúc này tâm tình cũng đã khôi phục như cũ mấy phần. Nghe lời của nàng gật đầu lia lịa. Là đúng vậy, nếu sinh mệnh cổ thụ cũng tiến hóa này nữ vương bệ hạ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta là mới vừa rồi lỗ mãng hướng các ngươi nói xin lỗi. Bất quá các ngươi hay là muốn tạm thời lưu lại sao? Chờ nữ vương bệ hạ trở về sau, có lẽ các vị sẽ trở thành ta tinh linh tộc khách quý. Trong mơ hồ vị này tinh linh tộc đại trưởng lão cũng đã đoán được. Này tinh linh cổ thụ tiến hóa sợ rằng cùng Chu Duy Thanh thật đúng là không thoát khỏi quan hệ nếu không nghe lời. Tinh linh nữ vương thành tựu thiên thần cấp đã có mấy trăm năm thời gian. Cũng chưa thấy sinh mệnh cổ thụ có tiến hóa dấu hiệu. Lúc này mới cùng Chu Duy Thanh đi ra ngoài hơn một ngày thời gian. Làm sao sẽ liền tiến hóa rồi sao? Bất quá vô luận như thế nào? Vô luận là làm sao tiến hóa rất đúng cho tinh linh tộc mà nói. Đây đều là không cách nào lường được chuyện may mắn a. Bọn họ tự nhiên cũng không cần phải nữa lo lắng cái gì. Coi như là tinh linh nữ vương thật chết đi rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành hai lần tiến hóa. Sinh mệnh cổ thụ cũng sẽ tự hành đản sinh ra một vị mới tinh linh nữ vương. Tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ tiến hóa như cũ đang tiếp tục. Đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cái này tiến hóa quá trình hiển nhiên không phải là một lần là xong là có thể hoàn thành, về phần đến tột cùng phải cần bao nhiêu thời gian. Ngay cả tinh linh tộc những thứ này các trưởng lão cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có đợi chờ. Ở hưng phấn cùng mừng rỡ chung đặng đợi đi xuống. Bên kia Chu Duy Thanh như cũ yên lặng canh giữ ở tinh linh nữ vương bên cạnh. Thời gian một ngày trời trải qua. Bằng vào tinh vân thần vực, Chu Duy Thanh mặc dù thủy chung ở chống đo giữ vững thánh lực phát ra. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã trở nên càng ngày càng khó khăn rồi. May là khi hắn thánh lực rót vào định trình độ sau. Tinh linh nữ vương trên người cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Từ trên người nàng cũng yên lặng tản mát ra cổ kỳ dị năng lượng ba động. Hấp thu ngoại giới sinh mệnh khí tức. Thậm chí không bị đến Chu Duy Thanh tinh vân thần vực ảnh hưởng đang hút thu cứ như vậy. Nàng đối với Chu Duy Thanh thánh lực khẩn cầu cũng là thấp xuống mấy phần. Để cho Chu Duy Thanh có thể tiếp tục kiên trì xuống tới. Mới vừa lúc mới bắt đầu Chu Duy Thanh chỉ là đơn thuần cứu trợ tinh linh nữ vương. Về sau hắn định ở chỗ này thông qua phương thức này sửa loan luyện. Kể từ khi đột phá thiên vương cấp sau, Chu Duy Thanh tu vi tăng lên có thể nói là tựa như ngồi hỏa tiễn loại một mực bay vọt. Ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã tăng lên tới thiên đế cấp cao cấp tầng thứ. Mặc dù hắn như vậy tăng lên đối với hắn mình thân thể sẽ không có bất kỳ bất lương ảnh hưởng. Thậm chí lần này còn hoàn thành thân thể lần nữa tiến hóa. Nhưng là muốn lấy những thứ này cường đại năng lực hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Chân chính có thể ứng dụng uy lực của bọn nó. Đối với Chu Duy Thanh mà nói hắn cần làm liền còn có rất nhiều rất nhiều. Vừa lúc thừa dịp lên trước mắt cơ hội này tiến hành thể ngộ. Thánh lực là không gãy phát ra, nếu không gãy hấp thu cũng làm cho Chu Duy Thanh có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được thánh lực biến hóa cùng với tinh vân thần vực đối với sự giúp đỡ của hắn. Đây đối với hắn tăng lên tự thân sửa vì bản thân ngay cả có chỗ tốt. Đối với hắn thể ngộ tự nhiên trợ giúp lớn hơn nữa. Chính là duy tình huống như thế. Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương trong lúc tạo thành kỳ diệu tuần hoàn. Mà bắt đầu tiến vào sửa loan luyện trạng thái sau hắn cũng không có phát hiện. Bộ ngực mình nơi tinh hạch thánh đan thả ra thánh lực cùng tinh linh nữ vương chỗ ngực tánh mạng chi hạch liên tiếp. Đang rời đổi theo thời gian trở nên càng phát ra chặt chẽ. Cái kia tựa như phỉ thúy một loại. Lẫn tính tới năng lượng tia sáng chỉ bằng cách không biết lúc nào biến thành thật thể một loại. Tinh linh nữ vương phản quý mà quay về sinh mệnh năng lượng. Không ngừng dọn dẹp Chu Duy Thanh thân thể. Đưa thể loan bên trong cuối cùng bảo tồn chút ít rất nhỏ tạp chất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Có thể nói Chu Duy Thanh thân thể tinh khiết trình độ đang không ngừng hướng tinh linh nữ vương phương hướng phát triển. Vì vậy hắn giao ra cũng đồng dạng là có hồi báo. Quang mang nhàn nhạt lói lên Chu Duy Thanh trên mặt dần dần lộ ra loan ra ti vui mừng nụ cười. Hắn cũng không biết qua bao lâu. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng tinh linh nữ vương càng ngày càng có lực tiếng tim đập. Thậm chí có thể cảm nhận được tinh linh nữ vương đang từ từ hồi phục ý thức. Về phần tại sao có thể cảm thụ như vậy rõ ràng. Chu Duy Thanh cũng không rõ ràng lắm, hắn chẳng qua là mơ hồ phát hiện. Tim sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. B. Cơ. U. À. Mình thế nhưng cùng tinh linh nữ vương thủy chung cũng vẫn duy trì một tiết tấu dường như. Làm Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Tự thân thánh lực tự hành kết thúc phát ra đồng thời. Cũng đúng lúc đón nhận tinh linh nữ vương chậm rãi mở ra. Còn mang theo vài phần mê võng ánh mắt hai người hẳn là trong cùng một lúc tỉnh lại. Hơn nữa trong cùng một lúc lẫn nhau nhìn chăm chú. Thấy ngồi ở chỗ đó Chu Duy Thanh. Cảm thụ được mình thân thể long trời lỡ đất biến hóa. Tinh linh nữ vương giải ra ở. Mà Chu Duy Thanh lúc này lại có thể cảm nhận được nàng tâm tình thượng kịch liệt ba động. Ở tâm tình của nàng trong có ngượng ngùng có mờ mịt nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ cùng hưng phấn. Hắn thậm chí từ tinh linh nữ vương ý thức chung. Cảm nhận được tánh mạng chi hạt tiến hóa những lời này. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta có thể biết nàng đang suy nghĩ gì? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn tinh linh nữ vương. Mà lúc này tinh linh nữ vương nhìn ánh mắt của hắn cũng dần dần có thần thái. Cùng Chu Duy Thanh giải ra không sai biệt lắm. Lúc này tinh linh nữ vương ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì nàng cũng giống như trước có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì. Vô luận là Chu Duy Thanh hay là tinh linh nữ vương, lúc này trong lòng Duy cảm giác chính là cái này không thể nào. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Chu Duy Thanh ở ngắn ngủi dại ra sau lập tức liền thanh loan tỉnh lại. Vì thí nghiệm cái này không thể nào, hắn theo bản năng nghĩ đến ta nghĩ hôn nàng một ngụm. Nhất thời tinh linh nữ vương xinh đẹp loan trên mặt bay lên vẻ rạng mây đỏ, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh, thế nhưng không có nửa phần cự tuyệt ý tứ. Ngược lại là chậm rãi đứng lên, hướng phương hướng của hắn đi tới, mà Chu Duy Thanh có thể cảm giác được. Chính là nàng trong lòng ngượng ngùng cùng với đối với mình cái kia phân thân thiết cùng khát vọng. Nàng thế nhưng không có cự tuyệt ta. Tại sao? Sau một khắc tinh linh nữ vương liền đã đi tới rồi trước mặt hắn. Ngẩng đầu bạch tạm đích tay cánh tay chậm rãi vươn ra. Ôm Chu Duy Thanh cổ. Nàng kia mát mẻ. Nhắn nhụi. Thấp loan nhuận tràn đầy sinh mệnh khí tức, song loan thần liền nhẹ như vậy nhẹ đích hôn lên Chu Duy Thanh thần. Oanh mơ mơ một. Đồng dạng rung động ở cùng lúc ra hiện ở trong đầu của bọn hắn trong. Ở nơi này một sát na, hai người trích cảm giác mình trong lòng cũng là kịch liệt chiến loan đầu một chút. Ngay sau đó một loại hoàn toàn hóa làm một thể cảm giác khiến cho bọn họ tựa hồ cũng có thể nắm trong tay đối phương hết thảy dường như. Này hôn thời gian hết sức khá dài. Nếu như từ ngoại giới đến xem là có thể thấy rõ ràng nồng đậm kim sắc quang mang lấy hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Mà bọn họ chỗ ngực tinh hạch thánh đan cùng tánh mạng chi hạch chỗ ở hơi bị riêng của mình phụt lên suốt đạo thực chất tia sáng. Lẫn nhau liên tiếp ở chung một chỗ giống như là đồng thể tương liên một loại. Không biết qua bao lâu Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương giống như trước mang theo mê võng mở hai mắt ra. Bốn thần chậm rãi chia lìa ra. Nhìn đối phương trong con mắt của bọn họ cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, mừng rỡ còn có nhiều hơn bất khả tư nghị. Tại sao phải như vậy? Bọn họ chăm miệng một lời nói. Ngươi nói trước đi. Như cũ là trăm miệng một lời. Ta không biết. Hay là trăm miệng một lời. Ba lần khung giống nhau lời của. Làm bọn hắn lần nữa lâm vào dại ra trong. Liền như vậy lẫn nhau ủn loan ôm. Ai cũng nói không ra lời. Vô luận là Chu Duy Thanh hay là tinh linh nữ vương cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng có chuyện như vậy phát sinh. Hai người liền như vậy đối mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh có thể đối với thiên phát đợi. Hắn mặc dù bình thời dâm loan lay động rồi chút ít, hèn mọn rồi chút. Nhưng đối với trong ngực tinh linh nữ vương thật không có cái gì tà niệm a. Kể từ khi ở huyền thiên đại lục cùng Đông Phương Hàn Nguyệt xảy ra quan hệ sau, hắn là hoàn toàn quyết định hồi tâm dưỡng tính rồi. Hắn không thể nữa thật xin lỗi trong nhà những nữ nhân kia. Là trọng yếu hơn là hắn sợ bởi vì chính mình hoa tâm mà mất đi các nàng. Nhưng giờ này khắc này tình huống thật sự là vượt qua hắn hiểu phạm vi. Sau một hồi lâu hay là tinh linh nữ vương dẫn đầu kịp phản ứng. Chu Duy Thanh trong lòng không có tà niệm. Nàng lại càng không có rồi, nàng căn bản cũng không biết chuyện nam nữ là cái gì. Nội tâm tinh khiết không có nửa phần lây dính. Nhìn vẻn vẻn ở gang tấc Chu Duy Thanh. Nàng chỉ có ngượng ngùng ở ngượng ngùng chung suy tư lẩm bẩm này. Đây chẳng lẽ là tâm linh tương thông tánh mạng cộng hưởng. Chu Duy Thanh không nhìn được hỏi cái gì là tâm linh tương thông tánh mạng cộng hưởng. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm lần này cập nhật tùy bức tranh giảm cung cấp. chương 282 tâm linh gần nhau, tánh mạng cùng hưởng hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tinh linh nữ vương đôi mi thanh tú cau lại, nói tựa như ta cùng sinh mệnh cổ thụ. Quan hệ giữa. Có như vậy liên lạc. Có thể nói. Giữa chúng ta sinh mệnh lực sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Thậm chí từ ý nào đó mà nói. Có thể coi như là cùng cái sinh mạng thể. Hội này cho chúng ta ở nhất định trong khoảng cách có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương tâm linh ba động. Chu Duy Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là ở nhất định trong khoảng cách. Trích muốn không là lúc nào đều có thể cảm ứng được là tốt. Nói như vậy liền thật sự thật là dường dị. Tinh linh nữ vương nói tiếp mà tánh mạng của chúng ta lấy không bị đến thời gian. Không gian cùng bất kỳ hình thức trở ngại. Tạo thành một toàn thân. Nói cách khác. Trừ phi chúng ta đồng thời tử vong hoặc là chúng ta thêm ở chung một chỗ sinh mệnh lực toàn bộ hao hết. Nếu không nghe lời, cũng sẽ không có người chết đi. Bởi vì hai người tâm linh tương thông. Chu Duy Thanh tự nhiên biết tinh linh nữ vương cũng không đang nói đùa. Nhìn nàng kia tinh xảo không thể thiêu dịp dung nhan. Trong lúc nhất thời không khỏi giật mình há to miệng. Cùng tinh linh nữ vương tánh mạng cộng hưởng, tâm linh tương thông, này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Từ ngoài mặt nhìn, điều này hiển nhiên là đại hảo sự. Tinh linh tộc vốn là lấy sinh mệnh năng lượng cường đại mà tăng trưởng. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng là bọn hắn sinh tồn cơ bản nhất bảo đảm. Có tinh linh nữ vương này thiên thần cấp cường giả tánh mạng cộng hưởng. Nói cách khác, Chu Duy Thanh cho dù muốn chết cũng rất không dễ dàng. Nhưng là, mặt khác, có tầng này quan hệ, cũng là tương đương với là lấy Chu Duy Thanh cùng tinh linh tộc hoàn toàn trói lại với nhau. Một khi tinh linh tộc xuất hiện nguy hiểm, như vậy, hắn bụng làm dạ chịu. Phải đem hết toàn lực đi cứu viện. Nếu không nghe lời. Một khi tinh linh nữ vương được cường địch công kích sinh mệnh lực hao hết. Kế tiếp tiêu hao đúng là Chu Duy Thanh sinh mệnh lực rồi. Tuy nói loại khả năng này xuất hiện tỷ lệ nhỏ nhất. Nhưng là một khi xuất hiện chỉ sợ sẽ là gần như chí mạng. Chu Duy Thanh có thể nghĩ đến. Tinh linh nữ vương tự nhiên cũng muốn lấy được. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt của nàng cũng không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Có một ngày mình lại có thể cùng một người sinh ra như thế quan hệ phức tạp. Thật lâu. Chu Duy Thanh lặng lẽ tự mới khôi phục mấy phần. Nhìn tinh linh nữ vương lẩm bẩm nói chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu tánh mạng của ngươi lực mà ngươi hấp thu của ta thánh lực. Ở năng lượng lẫn nhau chi xe mới tạo thành rồi như vậy trạng huống. Tinh linh nữ vương nhìn Chu Duy Thanh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngươi tựa hồ rất không muốn tình huống như thế phát sinh. Ách, không phải là. Chu Duy Thanh vội vàng giải thích chẳng qua là làm cho người rất kinh hãi. Nữ vương bệ hạ, ngươi đến tột cùng dùng cái gì năng lực đã cứu ta? Làm sao sẽ đưa đến mình như vậy suy yếu? Thật ra thì, lấy của ta thánh lực mình chữa trị năng lực. Lúc ấy chắc là không biết có vấn đề gì. Nghe hắn nhắc tới cái này. Tinh linh nữ vương ánh mắt nhất thời ảm đạm mấy phần buông ra ôm Chu Duy Thanh tay. Nhẹ nhàng đưa đẩy ra. Thật xin lỗi. Ta khi đó thật không biết ngươi là vì cứu hài tử của ta thật xin lỗi. Ta không phải cố ý thương tổn ngươi. chỉ sợ chuyện đã qua. Hai người tất cả cũng bình an vô sự. Nhưng tinh linh nữ vương nhưng trong lòng như cũ tràn đầy áy náy. Khi đó Chu Duy Thanh nhưng là suýt nữa bị mình dưới cơn thịnh nộ một kích toàn lực chụp chết. À! Mà người ta lại là vì cứu con gái của mình, đổi là ai sợ rằng cũng chịu không được. Chu Duy Thanh bật cười lớn. Nói thật ra thì ta xuất hiện ở tay lấy thánh lực rót vào lệnh á trong cơ thể thời điểm. Ta cũng đã đoán được ngươi nhất định sẽ bởi vì tức giận hướng ta đồng thủ. Ta cũng vậy có 8 phần nắm chặt. Ngươi một kích kia nhiều nhất chỉ có thể lấy ta trọng thương. Mà không đến nổi chí mạng. Ai bảo ta da dày thịt béo đây? Tinh linh nữ vương sửng sốt một chút. Nàng có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh tâm tình. Cho nên lập tức liền phát hiện hắn thật sự không thèm để ý. Phần này rộng rãi không khỏi làm nàng hơi bị động dung. Hơi sẵn giọng, ngươi đã đoán được ta có thể có sẽ đối với ngươi xuất thủ. Vậy ngươi tại sao lành nghề động lúc trước không đúng ta có sở ám hiệu? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói không được a. Khi đó, tên kia tinh thần cực độ khẩn trương. Hơn nữa hắn lại là thiên đế cấp cường giả. Kia sợ nét mặt của chúng ta xuất hiện nhỏ bé nhất biến hóa hắn cũng nhất định có thể đủ phát hiện. Mà ở trong tay của hắn, nữ nhi bảo bối của ngươi thật sự là quá yếu đuối rồi. Ta không thể mạo hiểm. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn mình trọi cứng. Chỉ có đem ngươi cũng lừa gạt đến, lần này có thể đem tên kia lừa. Bất quá, vì hải tử ngươi thật sự hẳn là cảm tạ ta. Ta rót vào cho con gái của ngươi thánh lực, thậm chí so sánh với cứu trợ ngươi lúc càng thêm tinh khiết. Cơ hồ là ta lúc ấy phần lớn thánh lực rồi. Nếu không nghe lời, có thánh lực hộ thể cũng không trở thành bị ngươi đánh thảm như vậy. Cảm ơn. Tinh linh nữ vương nhẹ nói, không biết tại sao, nàng có chút không dám đi xem Chu Duy Thanh ánh mắt. May là hiện tại Chu Tiểu Bàn đã so sánh với trước kia đàng hoàng nhiều. Không có nhân cơ hội đi trêu chọc tinh linh nữ vương. Ngược lại là an ủi nàng nói chuyện đã qua. Ngươi cũng liền không cần để ý rồi. Giữa chúng ta có thể sinh ra như vậy liên lạc. Cũng coi là duyên phận sao. Ta có thể cảm giác được. Ngươi thân thể tựa hồ xảy ra nhất định biến hóa. Hơn nữa hẳn là biến chất mặt. Mới vừa đột phá. Ngươi trước nhanh lên cảm thụ hạ xuống. Vào lúc này lĩnh ngộ hiệu quả là tốt nhất. Sau đó chúng ta liền chạy về các ngươi tinh linh tộc. Lần này tu luyện không biết dùng thời gian bao lâu. Sợ rằng các tộc nhân của ngươi địa sốt ruột chờ rồi. Nghĩ tới lão bà của mình cửa cũng đều ở tinh linh tộc phong ấm đất. Chu Duy Thanh trong lòng cũng không khỏi có mấy phần lo lắng. Hai người ở chỗ này nhập định tu luyện nhất định là thời gian không ngắn. Không biết những thứ kia tinh linh tộc nhân có thể hay không đối với người yêu của mình cửa có điều bất lợi. Tinh linh nữ vương lập tức liền cảm nhận được Chu Duy Thanh lo lắng. Hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói yên tâm đi. Sẽ không. Ta lần này tiến hóa có thể nói là trước đó chưa từng có. Thật ra thì ngươi cũng không phải là ta tâm linh tương thông, tánh mạng cộng hưởng duy nhất đối tượng. Ừ, Chu Duy Thanh cũng giống như trước cảm nhận được tinh linh nữ vương ý nghĩ trong lòng kinh ngạc nhìn nàng, sinh mệnh cổ thụ. Ngươi một khác kiếp này mạng cộng hưởng đối tượng là sinh mệnh cổ thụ. Tinh linh nữ vương gật đầu, nhìn Chu Duy Thanh. đáy mắt xé tiệm hiện ra nồng nặc vẻ cảm kích. Ở trợ giúp của ngươi, ta cùng với tinh linh cổ thụ đồng thời tiến hóa rồi. Của ta tự nhiên năng lượng cùng vốn là tánh mạng có thể tiến hóa trở thành tánh mạng thánh lực. Cũng chính là lúc trước ta là rồi trị liệu ngươi sử dụng tinh linh lòng vốn có năng lượng. Chúng ta tinh linh tộc lịch đại tinh linh nữ vương đều chỉ có thể sử dụng một lần tánh mạng lòng tới buông thả tánh mạng thánh lực. Đối với ngươi hiện tại tánh mạng chi hạch đã tiến hóa thành vì tánh mạng thánh hạch. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cổ thụ cũng theo của ta tiến hóa mà vào hóa. Đối với chúng ta tinh linh tộc mà nói, sinh mệnh cổ thụ tiến hóa sở mang tới tốt lắm nơi là không cách nào hình dung. Ở trong khoảng thời gian ngắn, được sinh mệnh cổ thụ ảnh hưởng, sợ rằng các tộc nhân của ta thực lực cũng sẽ có tiến bộ. Mà hết thảy này, tất cả đều là ngươi sở ban tặng. Cảm ơn ngươi, Duy Thanh, ta đại biểu tinh linh tộc cảm ơn ngươi. Vừa nói, tinh linh nữ vương dùng một tinh linh tộc đối đãi tôn kính nhất khách người mới sẽ sử dụng trầm xuống lễ. Sau đó hơi tiến lên, dùng mình bên trái đầy lỗ tai đụng đụng Chu Duy Thanh trước mặt bàng. Này vừa đụng không cần gấp gáp, tinh linh nữ vương lỗ tai nhất thời đỏ lên, đầy lỗ tai nhỏ đặc biệt khả ái. Chu Duy Thanh cũng không biết, tinh linh tộc mẫn cảm nhất liền là lỗ tai của bọn họ. Mà tinh linh tộc chủ động dùng lỗ tai của mình đi đụng chạm đối phương, vậy thì ý nghĩa nguyện ý lấy tánh mạng giao cho đối phương, có thể nói là nặng nhất lễ tiết rồi. Huống chi hướng hắn làm ra như vậy lễ tiết chính là tinh linh tộc người thống trị tinh linh nữ vương. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng ôm nàng hạ xuống. Tinh linh nữ vương ngẩng đầu, lấy tay phải của mình đưa đến Chu Duy Thanh trước mặt. Giang hai tay trường, cái kia trang bị nàng máu bình nhỏ ra hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là ngươi đầu ngươi muốn cho ngươi. Tinh linh nữ vương lấy màu xanh biếc bình nhỏ đưa cho Chu Duy Thanh. Trong cái chai này sở nở rộ cũng không chỉ là ba giọt tinh linh nữ vương máu. Chu Duy Thanh cũng không có cùng tinh linh nữ vương khách khí cái gì, trực tiếp lấy nó thu vào rồi của mình tu di giới trong. Tinh linh nữ vương khoanh chân ngồi xuống. Tựa như Chu Duy Thanh sở nói như vậy, nàng cần đối với thân thể của mình biến hóa tiến hành thể ngộ. Hiện vào lúc này tiến hành thể ngộ lấy được tốt mất mới có thể là lớn nhất. Tinh linh nữ vương ở thể ngộ tánh mạng của mình năng lượng biến hóa. Chu Duy Thanh cũng giống như trước ở thể ngộ trên thân thể mình biến hóa. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, hắn mới vừa tiến hóa sau thân thể cùng tự thân tu vi càng thêm hoàn mỹ tan ra hợp làm một thể. Trên bầu trời như cũ là tinh vân quanh quẩn. Mà lúc này Chu Duy Thanh nhưng đã không có trước kia ở tinh vân dưới cảm thấy mình nhỏ bé cảm giác. Đang ngược lại, hắn lúc này chỉ cảm thấy trời này, đất này, này ánh sáng ngọc tinh không, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình. Song tay nhẹ vẫy, hai đạo quang thải đang ở cách đó không xa lặng lẽ tản ra. Có Chu Duy Thanh thủ hộ, đã không hề nữa cần kia Long Ma Hoa Nữ cùng Ly An hài hòa, thì ra là ở nơi này Du Thiên Sứ rồi. Đồng thời Chu Duy Thanh cũng tản đi rồi của mình tinh vân thần vực. Thần niệm vi động, phương viên trong phạm vi trăm dặm đều ở hắn dò xét trong. Lúc trước một ít trận xuyên qua không gian, Chu Duy Thanh mang theo tinh linh nữ vương túc túc rời đi tinh linh tộc phong ấm đất đếm trăm dặm xa. Lúc này lấy tu vi của hắn cũng cảm thụ không tới xa như vậy. tinh linh nữ vương tu luyện cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chẳng qua là 2 canh giờ sau, nàng liền chậm rãi mở 2 mắt ra. Khi nàng mở ra 2 tròng mắt lúc, lấy tu vi của nàng cùng tâm thái trong mắt thế nhưng cũng tận là vẻ vui mừng. Duy Thanh ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói nếu như ngươi muốn tạ ơn, cũng không cần nói thêm nữa rồi. Ta có thể cảm nhận được ngươi lúc này tâm tình. Chúng ta mau đi trở về sao? Tốt. Tinh linh nữ vương chậm rãi đứng lên. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng đầy dấy một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị. Mặc dù nàng cùng sinh mệnh cổ thụ trong lúc cũng là tâm linh tương thông, tánh mạng cộng hưởng, tinh linh cổ thụ bản thân cũng có nhất định trí khôn tồn tại. Nhưng tinh linh cổ thụ dù sao không phải là loài người a. Dáng vẻ này Chu Duy Thanh chính là chỗ này sao sống sờ sờ nam nhân. Cùng một người đàn ông có tâm linh tương thông ăn ý. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu. Ngay cả chính nàng cũng nói không ra lời đây là một loại như thế nào cảm thụ. Chẳng qua là cảm thấy tựa hồ ở tánh mạng của mình chung đã không có cô đơn, mà là nhiều hơn một loại càng thêm kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 283 sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cùng tinh linh nữ vương kỳ dị cảm thụ so sánh với, Chu Duy Thanh cũng là hết sức buồn bực. Tâm linh tương thông đưa đến trong lòng hắn không dám chút nào sinh ra xấu xa hoặc là một chút ý niệm trong đầu. Đối với hắn như vậy hèn mọn người mà nói, loại thống khổ này là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Dĩ nhiên, ở nơi này phân thống khổ ở ngoài, trong lòng hắn cũng có mấy phần đắc ý. Tinh linh nữ vương cùng tánh mạng hắn cộng hưởng a. Tinh linh tộc người minh hữu này tuyệt đối có thể nói được là ván đã đóng thuyền vững chắc. Vô luận trước kia Hảo Mưu cung cùng tinh linh tộc ở giữa liên lạc đến cỡ nào mật thiết, hiện tại chính mình vô song giáo sợ rằng cũng phải thay thế được Hảo Mưu cung cùng tinh linh tộc liên hệ rồi. Hơn nữa quan hệ càng thêm mật thiết. Hai đạo thân ảnh bay lên trời. Sau một khắc, Chu Duy Thanh chủ động kéo tinh linh nữ vương tay. Ngân quang chợt lóe. Hai người đồng thời biến mất cho trong không khí. Có tâm linh tương thông tồn tại, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể thông qua tinh linh nữ vương phán đoán tới khóa tinh linh tộc phong ấm đất vị trí. Còn có cái gì so sánh với xuyên qua không gian tốc độ nhanh hơn tồn tại đây? Mặc dù đối với thánh lực tiêu hao lớn hơn một chút, nhưng dùng Duy Thanh hiện tại nóng lòng nhìn thấy người yêu của mình cửa, cũng là không kịp rất nhiều rồi. Hơn nữa tu vi của hắn lại có sở tăng lên, cũng không cần điểm này tiêu hao. Lần này xuyên qua không gian cùng bọn họ ban đầu truy đuổi địch nhân thời điểm còn hoàn toàn bất đồng. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được mình thánh lực tiêu hao trình độ trên phạm vi lớn thấp xuống. Thần kỳ nhất chính là, không biết có phải hay không là bởi vì hắn lôi kéo tinh linh nữ vương tay. Hơn nữa hai người vừa có sinh mạng cộng hưởng năng lực, thậm chí ngay cả thánh lực tiêu hao, tinh linh nữ vương cũng giúp hắn gánh chịu rồi một bộ phận. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành hơn khoảng cách xa một chút xuyên qua không gian. Đây cũng là thiên thần cấp cường giả cũng không thể nào làm được chuyện tình a. Tinh linh nữ vương tâm vào lúc này tựa như có lẽ đã bình tĩnh lại. Ở kỳ dị không gian lữ hành trong, tâm tình của nàng thủy chung cũng không có thay đổi gì. Chu Duy Thanh cũng là làm hết sức thu liếm tâm thần, không dám làm cho mình xuất hiện nửa phần tà niệm, mà trích là thuần túy lấy tinh linh nữ vương làm thành bằng hữu đến đối đãi. Ngân quang chợt lóe, làm hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một lần nữa trở lại tinh linh tộc phong ấm đất. Có tinh linh nữ vương ở, Chu Duy Thanh lại có thánh lực, phong ấm đất phong tỏa đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng. Mới vừa về tới tinh linh tộc phong ấm đất, Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương liền rõ ràng cảm thấy nơi này biến hóa. Vốn là này phong ấm đất cũng đã là sinh cơ bừng bừng tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ rung động phát hiện, nơi này sinh mệnh lực đã nồng nặc đến gần như mắt thường có thể biến đổi trình độ. Chỉ là dùng sức hít sâu mấy lần là có thể làm tánh mạng con người lực tùy theo rung động. Nồng nặc tự nhiên nguyên tố thậm chí làm tinh linh nữ vương thân thể chung quanh tự hành tản mát ra rồi một tầng nhàn nhạt lục sắc quang vòng. Chu Duy Thanh bởi vì là cùng tinh linh nữ vương tánh mạng cộng hưởng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được ở tinh linh nữ vương trên người sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa cái này tăng lên tốc độ tương đối kinh khủng. Ngay tiếp theo tánh mạng của hắn lực cũng tùy theo tăng lên. Cảm giác như vậy tuyệt đối là tương đối tuyệt đẹp. Bọn họ ứng với trên cái thế giới này nay đã là tuyệt thế cường giả. Sinh mệnh lực nữa trên phạm vi lớn tăng lên, đối với bọn họ tự thân tu vi có lẽ trợ giúp không lớn, nhưng đối với cho thân thể của bọn họ cường độ mà nói, lại có chỗ tốt rất lớn. Mà tinh linh nữ vương lại càng có thể trực tiếp hấp thu nơi này tự nhiên nguyên tố. Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định, ở loại địa phương này, sợ rằng tinh linh nữ vương đã là toàn bộ đại lục thượng vô địch tồn tại. Trừ phi mình sau này tăng lên tới thiên thần cấp, có thể lợi dụng thánh lực tới hoàn mỹ điều động những thứ này tự nhiên nguyên tố. Nếu không cũng tuyệt đối không thể nào cùng tinh linh nữ vương so sánh với. Tinh linh nữ vương huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào một cái phương hướng, tựa như ư đã hoàn toàn ngốc trệ. Thân thể mềm mại của nàng thậm chí ở khẽ run rẩy, bởi vì đã trở lại tinh linh tộc. Chu Duy Thanh vốn định buông nàng ra tay, để tránh bị tinh linh tộc nhân hiểu lầm. Nhưng ai biết, tinh linh nữ vương thế nhưng phản tay nắm chặt tay của hắn, không để cho hắn buông ra. Tay nhỏ bé của nàng có chút lạnh như băng, nhưng thông qua tâm linh tương thông, Chu Duy Thanh lại có thể cảm giác được rõ ràng nàng lúc này tâm tình kích động. Túc túc ngốc trễ nửa thời gian uống cạn chung trà, tinh linh nữ vương mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Trong lòng của nàng cũng rốt cuộc có ba động. Không cần sao. Cảm nhận được tinh linh nữ vương lúc này ý nghĩ trong lòng, Chu Duy Thanh không nhịn được nói. Tinh linh nữ vương quay đầu nhìn hắn một cái, vô luận là ánh mắt hay là trong lòng suy nghĩ, cũng là như vậy kiên định. Ngay sau đó, một tầng nồng nặc lục sắc quang mang liền từ tinh linh nữ vương trên người trán phóng ra. Kia màu xanh biếc quang mang giống như là trong suốt trong sáng phỉ thúy một loại. Tia sáng trong bảo quang bắn ra bốn phía, đầy giấy vô tận sinh mệnh khí tức cùng màu xanh biếc dụ cảm, kèm theo lục quang ngất trời. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được toàn bộ tinh linh tộc phong ấm đất thế nhưng đều ở khẽ run rẩy. Nơi xa, đồng dạng là một đạo bích lục sắc quang mang phóng lên cao. Lần này là tinh linh nữ vương mang theo Chu Duy Thành. Ở đây nồng nặc sinh mệnh năng lượng ba động. Trong hư không, nàng vừa sải bước ra, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ở cảm giác trung tựa hồ cảm giác được chung quanh sinh mệnh năng lượng kịch liệt ba giật mình. Ngay sau đó, những thứ này khổng lồ sinh mệnh năng lượng liền biến thành rồi một đạo cầu, mang thân thể của bọn họ đi tới tinh một chỗ. Sau một khắc, Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời bị trước mắt một màn kỳ cảnh hấp dẫn rồi. Đó là một bụi hắn chưa từng thấy qua đại thụ. Cho dù là ban đầu quang ảnh trong không gian, những thứ kia đại thụ cùng nó so với cũng chỉ có thể là tựa như tiểu hài tử một loại tồn tại. Trước mắt này gốc cây đại thụ chừng 300 trượng cao. Cây khô thế nhưng hiện ra là màu xanh biếc. Giống như là dùng ngọc lục bảo bảo thạch tạo hình mà thành. Nhưng ở trên thế giới này vừa làm sao có thể có khổng lồ như thế ngọc lục bảo bảo thạch đây. Khổng lồ tán cây trên không trung bày ra ra. Giống như là một cái cự đại nền tảng. Một cách nhìn lại, có thể nhìn qua dĩ nhiên là rõ ràng có thể thấy được lục sắc quang vụ ở trên của hắn bốc hơi. Kia cũng là thực chất hóa sinh mệnh năng lượng A. Này muốn khổng lồ co nào sinh mệnh lực mới có thể mang tới khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng. Kia tán cây khổng lồ cơ hồ có thể cùng minh mông đế quốc trung thiên quảng trường so sánh với. Mỗi một tấm lá cây, mỗi một cành cây, nhìn qua cũng là như vậy trong suốt thông thấu. Cành tựa như thác nước từ bốn phương tám hướng tát rơi. Nồng nặc sinh mệnh khí tức làm cho đây hết thảy như mộng như ảo. Như thế kỳ cảnh, đối với Chu Duy Thanh mà nói tuyệt đối là bình sinh mới thấy. Lôi kéo Chu Duy Thanh tay tinh linh nữ vương, vào lúc này thân thể thế nhưng cũng trở nên thông thấu. Cả người hoàn toàn trở nên trong suốt rồi. Nhưng trên người nàng phát tán ra quang mang cũng dần dần từ màu xanh biếc biến thành một loại kỳ dị màu vàng. Màu vàng hay là màu vàng? Nhưng này màu vàng tản mát ra cũng năng lượng ba động. Mà là so sánh với trước mắt này gốc cây cử thôn to lớn hơn sinh mệnh lực. Tinh linh nữ vương đối mặt với trước mặt đại thụ. Nước mắt chảy xuôi xuống. Lẩm bẩm tiến hóa rồi. Nó thật tiến hóa rồi. Đã bao nhiêu năm, chúng ta tinh linh tộc chỉ có thể sinh tồn ở nơi này phong ấm đất. Mỗi ngày đều muốn là sinh mệnh cổ thụ có thể có khô kiệt mà trong lòng run sợ. Duy Thanh, ngươi biết không? Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa. Ý nghĩa ta tinh linh tộc có một lần nữa thống trị đại lục có thể. Dùng cái này lúc sinh mệnh cổ thụ khổng lồ sinh mệnh lực. Trích muốn giải khai phong ấn. Như vậy, phần này sinh mệnh lực có thể bao phủ ít nhất 1/3 hảo miêu đại lục. Tới lúc đó hậu, chúng ta tinh linh tộc chiến sĩ đã gần ư vô địch tồn tại. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa lại càng có cho chúng ta tinh linh tộc tánh mạng kéo dài tốc độ nói cao gấp 3. Nhiều nhất chỉ cần 100 năm. Chúng ta liền có thể có được một lần nữa tranh bá đại lục. Lấy hết thảy nhất thống năng lực. Chu Duy Thanh không có lên tiếng. Nhưng hắn vẫn biết tinh linh nữ vương cũng không có khoa trương. Trước mắt sinh mệnh cổ thụ phát tán ra sinh mệnh lực thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến đã không cách nào dùng năng lượng cao thấp tới tiến hành phán đoán. Tinh linh nữ vương nói tánh mạng của nó hơi thở có thể bao phủ đại lục 1/3 cũng không khoa trương. thậm chí còn có chút bảo thủ. Tinh linh cổ thụ sinh mệnh lực bao phủ đại lục, cũng là ý nghĩa. Ở kia bao phủ trong phạm vi, tinh linh tộc chiến sĩ sẽ có cực kỳ cường đại lực chiến đấu, thậm chí rất khó tử vong. Hơn nữa tinh linh nữ vương ở sinh mệnh cổ thụ này khổng lồ sinh mệnh lực bao phủ xuống gần như vô địch tồn tại. Nói thống trị đại lục cũng không là không thể nào. Huống chi tinh linh nữ vương trả lại cho kia cài đặt 100 năm tích lũy thời gian. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng hơi có chút rét run, nếu như đây hết thảy trở thành thực tế lời mà nói. Như vậy, không lâu tương lai, tinh linh tộc rất có thể có nhấc lên một cuộc tinh phong huyết vũ. Dù sao, ban đầu bọn họ lấy mình nhốt ở phong ấm đất chung cũng là bởi vì loài người quật khởi a. Đối với loài người, tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hảo cảm tồn tại. Mà mình nhưng trở thành đây hết thảy mới tạc dũng người. Nếu như không phải là mình đi cứu viện tinh linh nữ vương rót vào thánh lực, này sinh mệnh cổ thụ cũng tự không khả năng hoàn thành tiến hóa. Tinh linh nữ vương quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh thế nhưng phát hiện mình không cách nào cảm nhận được trong nội tâm nàng cảm xúc rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, tinh linh nữ vương trên mặt đẹp thể hiện ra một tia nhu hòa mỉm cười. Ngươi biết không, sinh mệnh cổ thụ tiến hóa sau cũng đã trở thành chân chính sinh mạng thể. Từ ý nào đó mà nói, nó liền là thân thể của ta. Ta là trái tim của nó. Nói cách khác, nó căn bản không cần phải nữa cắm rễ ở lần này, mà là có thể tùy thời di động. Nghe những lời này, Chu Duy Thanh vẻ mặt nữa cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trong mắt tràn đầy rung động nhìn tinh linh nữ vương. Thất thanh nói, nữ vương bệ hạ, ngươi muốn nghĩ lại a. Sinh mệnh cổ thụ có thể di động, đây cũng là ý nghĩa nó khổng lồ kia sinh mệnh lực có thể bao phủ đến trên đại lục bất kỳ một cái nào góc a. Tinh linh tộc thực lực bây giờ cũng đã đầy đủ kinh khủng rồi. Sợ rằng dùng không được bao nhiêu năm, sẽ có một nhóm lớn tinh linh tộc cường giả bị bồi dưỡng được. Tới lúc đó hậu, tinh linh tộc rất có thể sẽ trở thành vì nhân loại cơn ác mộng. Giống như là trở thành tinh linh nữ vương những lời này đích bối cảnh một loại. Giờ này khắc này, từ bốn phương tám hướng, vô số chỗ, đại lượng tinh linh tộc nhân đều ở hướng cái phương hướng này phi hành mà đến. Đang ở Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương phía sau cách đó không xa, cũng đã tụ tập một đám tinh linh. Chỉ bất quá giờ này khắc này, bọn họ mắt thấy tinh linh nữ vương trên người tản mát ra nồng nặc kim quang, cũng không dám nhích tới gần tới quấy rầy nàng cùng Chu Duy Thanh. Chẳng qua là ở phía xa chậm rãi lại phục đầy đất. Chương 283 sinh mệnh cổ thụ tiến hóa chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn Chu Duy Thanh trên mặt khiếp sợ cùng trong ánh mắt nồng đậm lo lắng, tinh linh nữ vương trên mặt đẹp toát ra một phần nhu hòa nụ cười. Đừng lo lắng, ta nói chẳng qua là có thể mà thôi. Mà trên thực tế, chúng ta tinh linh tộc nhưng tuyệt sẽ không làm như vậy. Ta thậm chí có khống chế sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh lực buông thả trình độ, không để cho tộc nhân trở nên vô cùng cường đại. Cường đại có mang đến giá tâm, đối với tộc ta mà nói, lại càng rất có thể mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tại sao? Chu Duy Thanh có chút không giải thích được hỏi. Bởi vì ngươi. Tinh linh nữ vương không chút lựa chọn hồi đáp. Nếu như không có sự tồn tại của ngươi, sinh mệnh cổ thụ tiến hóa rồi, có lẽ ta thật có giống như lời vừa mới nói cái kia dạng lựa chọn. Hơn nữa, ta tin tưởng cũng có rất lớn thành công tỷ lệ. Nhưng là, đang là bởi vì ngươi, ta mới sẽ không đi làm như vậy. Vô luận là ngươi đối với ta tinh linh tộc an tình, hay là cá nhân ngươi. Nếu như ta làm như vậy rồi, mang cho tinh linh tộc liền sẽ chỉ là hủy diệt. Chúng ta tinh linh tộc ở chỗ này đã cư ngụ thời gian quá dài, đã sớm thích ứng nơi này hòa bình cùng thư thích. Chúng ta cũng không thích giết chóc, hơn không muốn đi tham dự phân tranh, chỉ sợ tinh linh cổ thụ tiến hóa rồi cũng giống như thế. Huống chi, mặc dù chúng ta từng hận hơn người loại, nhưng lần này tinh linh cổ thụ tiến hóa không phải là ngươi cái nhân loại này đưa cho dư sao? Chúng ta vừa làm sao có thể đi ăn tương cừu báo đây? Ngươi là ta tinh linh tộc đại ăn nhân, vô luận lúc nào cũng là. Hơn nữa, ta có thể đủ thấy tương lai của ngươi. Đoán trước tương lai ngươi chân chính ý nghĩa đứng ở cái thế giới này đính đoan. Không nên quên, ta hiện tại vốn có tánh mạng thánh lực, còn có sinh mệnh cổ thụ tiến hóa. Có thể nói cũng là ngươi một tay chế tạo. Vì vậy, ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Chân chính hẳn là lo lắng là chúng ta tinh linh tộc mới đúng. Tánh mạng sáng tạo chẳng qua là sáng tạo toàn bộ thế giới một bộ phận. Mặc dù này một bộ phận rất trọng yếu, nhưng cũng không cách nào cùng kia chân chính ý nghĩa sáng thế lực so sánh với. Ngươi hiểu. Nói tới đây, tinh linh nữ vương lúc trước kia tựa hồ phong bế tâm linh một lần nữa mở rộng. Chu Duy Thanh đã có thể đủ cảm nhận được trong nội tâm nàng cảm xúc biến hóa. Nhìn tinh linh nữ vương, Chu Duy Thanh cũng cười. Vốn là ta cho là ngươi rất ít tiếp xúc ngoại giới, ý nghĩ sẽ cùng bản thân mình thân giống nhau đơn thuần. Hiện tại ta cũng vậy, giống như trước thì cho là như vậy. Nhưng là ngươi rất thông minh. Ta tin tưởng ngươi làm lựa chọn tuyệt đối là chính xác nhất. Ta thơ ghét chiến tranh tranh giành. Chỉ cần tinh linh tộc không phát động chiến tranh, ta vô song giáo nguyện ý thời đại cùng tinh linh tộc là đồng minh. Ngươi này sinh mệnh cổ thụ không phải là đã có thể di động đến sao? Nếu như ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể di chuyển đến chúng ta thiên cung đế quốc đi. Có lần này tiến hóa, ta tin tưởng, vô luận là ngươi hay là ta, tánh mạng của chúng ta cũng không biết còn đến cỡ nào đã lâu. Cho chúng ta cùng chung thủ hộ chúng ta thích hòa bình. Được chứ? Tinh linh nữ vương có chút giận trách nhìn hắn một cái. Ta nhưng là cảm giác được mục đích của ngươi cũng không phải là đơn thuần như vậy đây. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói loài người cũng là ích kỷ. Ta lấy thánh lực rót vào cho ngươi, là bởi vì ngươi vì cứu ta mà bỏ ra như vậy chân quý tinh linh lòng, làm chính mình lâm vào suy yếu trạng thái. Coi như là ta thiếu ngươi, nhưng là ta nhưng không nợ các ngươi này sinh mệnh cổ thụ cái gì. Những người kia nhưng là từ trên người của ta chiếm được không ít chỗ tốt, suýt nữa đem ta cho hút khô rồi. Nó di chuyển đi qua, coi như là đối với ta hồi báo tốt lắm. Tinh linh nữ vương hơi trầm mặt hạ xuống, khe khẽ gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn nàng, Chu Duy Thanh nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Thật ra thì hắn nói những thứ này chẳng qua là nói đùa mà thôi. Thuận miệng nói một chút. Cũng không có trông cậy vào tinh linh nữ vương có thể đáp ứng. Nhưng hắn nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Tinh linh nữ vương chẳng những đáp ứng. Hơn nữa còn đáp ứng như thế nhanh chóng. Căn bản cũng không có cùng trong tộc các trưởng lão thương lượng một chút ý tứ. Tinh linh nữ vương cảm nhận được hắn ý nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, nói còn cần thương lượng cái gì đây? Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa rồi. Không có tộc nhân có làm trái với ý nguyện của ta. Hơn nữa ta cũng vậy tin tưởng. Di chuyển đến ngươi chỗ ở quốc gia. Đối với chúng ta tinh linh tộc tương lai trích mới có lợi. Ta nhưng là rất cao chiêm viễn chúc nha. Nhìn tinh linh nữ vương trên mặt có chút ít tiếu bị nụ cười. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi nóng lên. Suýt nữa sinh ra tà niệm. May là hắn phản ứng kịp thời. Vội vàng đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Bất quá. Tim của hắn cũng nhất thời lửa nóng. Tinh linh tộc phong ấm đất nếu như di chuyển đến thiên cung đế quốc ý vị như thế nào. Không nói trước tinh linh tộc thực lực. Đan là sinh mệnh cổ thụ khổng lồ như vậy sinh mệnh lực. Chỉ cần hơi tiết lộ ra một chút. Cũng đủ để làm thiên cung đế quốc nhân dân cơm no áo ấm. An cư lạc nghiệp. Sinh mệnh cổ thụ di chuyển cũng không khó khăn. Nhưng khó khăn chính là lấy nó là vốn phong ấm đất cùng nhau di chuyển. Nay còn phải cần một khoảng thời gian. Không phải là hiện tại lập tức liền có thể làm được. Tinh linh nữ vương hướng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh trận lại nói không vội, không vội. Thời gian có khi là bọn ta được rất tốt. Duy Thanh. Đang lúc ấy thì. Mấy tiếng vui mừng tiếng kêu vang lên. Chu Duy Thanh xoay người lại nhìn lại. Nhất thời thấy thượng quan ba tỷ muội, Thiên Nhi cùng tiểu vu nữ cùng nhau lao đến.